Thần cấp đặc công hệ thống, chương 267, ảnh hưởng cân bằng, góc chuyện audio.com, Lâm Hoan đầu xuất hiện một nháy mắt hôn mê, đẳng cấp gì hàng rào? Quản gia chậm rãi hồi đáp, đẳng cấp hàng rào là hệ thống developer vì phòng ngừa thời gian đình chỉ bao con nhộng quá ảnh hưởng trò chơi cân bằng, sở dĩ đặc biệt thiết lập hạn chế, hệ thống developer nói qua, vì để cho túc chủ kiên cố, khỏe mạnh trưởng thành, túc chủ cần dùng tự thân chân chính thực lực đi đối phó địch nhân cường đại, mà không thể quá ỷ lại hệ thống bên trong cường đại vật phẩm, đương nhiên, đối phó phổ thông địch nhân, thời gian đình chỉ bao con nhộng không có bất luận cái gì hạn chế. Nghe xong lời nói này về sau, Lâm Hoan nội tâm là sụp đổ. Đẳng cấp con em ngươi hàng rào A, ảnh hưởng con em ngươi cân bằng A, theo các ngươi tiểu gia ta chính là một. Cái trò chơi người chơi đúng không? Có thể hay không đừng dạng này chơi ta à, con em ngươi developer. Như vậy cũng tốt so ngươi tại game online bên trong có một bộ siêu cấp đại chiêu, có thể không nhìn công kích phòng ngự, HP tất cả đều viễn siêu mình boss. Làm ngươi lòng tin tràn đầy xông vào quái đống bên trong, muốn dùng bộ này đại chiêu mang đi đại boss thời gian lại phát hiện bộ này đại chiêu căn. Bản, không, có thể, làm, dùng, sau đó trò chơi GM nhảy ra nói ra, không có ý tứ A thiếu niên, bởi vì hệ thống tương quan hạn chế, người bộ này kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiêu không thể đối với vượt qua người một cái cấp bậc trở lên quái vật sử dụng, mời ngươi giơ tay lên bên trong cái kia thanh phá kiếm sắt như cái chân chính dũng sĩ, trực diện boss đi. Cái này không hố cha đó sao? Cái này không chờ bị boss? Sao? Không thể, đối với vượt qua bản thân đẳng cấp địch nhân sử dụng chiêu số còn có thể kêu đại chiêu sao? Hệ thống quản gia không có chút nào yên hòa khí tức nói ra, nhắc nhở một chút túc chủ, thời gian đình chỉ bao con nhộng đã bắt đầu dùng 10 giây, thì nói, ngươi đã tiêu hao 1.000 điểm hệ thống điểm tích lũy, a, hiện tại là 1.100 điểm. F.CK, Lâm Hoan hung hăng mắng một câu, sau đó lại thử nghiệm tại Eric trên cổ chặt một kiếm. Quả nhiên, vẫn là không có một điểm chứng dùng. CMN, Lâm Hoan đối với loại tình huống này thầm hận không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Hiện tại hắn có hai lựa chọn, một là học tập Mộ Dung thiếu gia, vứt xuống kiếm, thuẫn hai chi tiểu đội thành viên một mình đào tẩu. Hai là trước tiên đem trừ Eric bên ngoài những địch nhân khác tất cả đều xử lý, sau đó kết thúc thời gian đình chỉ hiệu quả tượng quản. Gia nói như vậy cùng Eric chính diện một trận chiến kéo tới hình bân tổng huấn luyện viên đám người đuổi tới. Làm sao bây giờ, Lâm Hoan vẻn vẹn xoắn suýt một lát về sau, liền lựa chọn thứ hai con đường. Chiến, quyết định một lần, Lâm Hoan liền không còn lưu lại, thật chạy cách hắn địch nhân gần nhất phóng đi, đi vào đối phương phía sau người, Lâm Hoan trực tiếp một kiếm chém ra. Xoát tên này địch nhân cổ ứng thanh mà đứt, Veron, Ryan, Carol, theo Lâm Hoan nhanh chóng thân hình di động, vô luận địch nhân là cấp B cường giả, hay là cấp C lâu la tất cả đều bị hắn một kiếm chém đầu. Thời khắc này Lâm Hoan tựa như từ trong địa ngục đi ra tử thần, vô tình thu gặt lấy phàm nhân sinh mệnh. Đợi đến cuối cùng một tên địch nhân bị Lâm Hoan chặt đứt cái cổ, thời gian đã qua dòng dã 25 giây. Hô, thở dài ra một hơi về. Sau, Lâm Hoan dẫn theo Xuân Thủy kiếm một lần nữa đi trở về Eric trước người, lại là một kiếm chém tới. Trước mặt hai lần, một kiếm này vẫn không có đối với Eric tạo thành bất cứ thương tổn gì. Muốn để hệ thống ra bắc quả thực so để XXX. Đào hoa cốc vẽ bên trong hương đập. Cũng khó, âm thầm thở dài một câu về sau, Lâm Hoan lui về sau hơn 10 mét, sau đó giải trừ thời gian đình chỉ hiệu quả. Giờ phút này, cách hắn bắt đầu dùng thời gian đình chỉ bao con nhộng đã qua dòng dã 30 giây. 3.000 hệ thống điểm tích lũy đổi lấy là địch quân 15 người tính mệnh, cái này mua bán không tính thua thiệt. Dám mắng ta, chấm, thời gian đình chỉ vừa giải trừ, Eric liền giận không thể nghỉ hướng trước đó Lâm Hoan vị trí phóng đi. Nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện Lâm Hoan vị trí phát sinh biến hóa, thế là hắn ngây người. Nói ừm, cái này người hoa tốc độ làm sao nhanh như vậy? Lâm Hoan dù bận vẫn ung dung nói ra, uy, ngốc đại cá tử, ngươi đẹp mắt nhất xem xét ngươi những cái kia tiểu đệ. Eric nhướng mày, mặc dù cảm thấy Lâm Hoan là đang gạt bản thân, nhưng hắn tự cao thực lực cường đại, hay là quay đầu hướng phe mình trận địa nhìn sang. Cái này xem xét phía dưới, Eric vãi cả linh hồn. Rõ ràng trước một khắc còn đang vì bản thân cố lên động viên 15 tên thủ hạ, giờ phút này vậy mà tất cả đều đầu một nơi thân một nẻo. Bộ mặt tràng cảnh quả thực so với hắn nhìn qua kinh khủng nhất phim kinh dị còn kinh khủng hơn. Eric chấn kinh trọn vẹn 3-4 giây, sau đó hắn mới cứng ngắc quay người lại, muốn rách cả mí mắt mà hỏi, đây là ngươi làm. Dĩ nhiên không phải, Lâm Hoan nhún vai nói, ngươi cho rằng hoa hạ là tùy tiện nào biết A Miêu A Cầu. Đều có thể dương oai chỗ. Ngây thơ, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi những cái kia tiểu đệ đều là bị ảnh tử huấn luyện viên xử lý. Ảnh tử ngươi nghe nói qua chứ? trên thế giới thần bí nhất đặc công một trong, có lão nhân gia ông ta tại liền dung ngươi không được dương oai. Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn đầu hàng, sau đó đem ngươi xâm nhập hoa hạ biên cảnh mục đích chi tiết khai ra, nói không chừng còn có thể lưu ngươi một đầu mạng nhỏ, nếu không. Hừ hừ, Lâm Hoan liên tục hai tiếng hừ lạnh, để lộ ra vô cùng cường đại lòng tin. Trốn ở phía sau cây vô cùng khẩn trương Lý Kiếm đám người, đang nghe lời nói này sau lập tức vui mừng quá đỗi. Long Ảnh Ảnh tử huấn luyện viên vậy mà đến nơi này. Bọn hắn được cứu, Eric đương nhiên nghe nói qua Ảnh tử đại danh, đây chính là có thể cùng quân đoàn trưởng Reinhardt đại. Nhân chính diện một trận chiến trí cường giả, nếu như Ảnh tử thật ở chỗ này, vậy hắn muốn sống đúng là phi thường khó khăn. Eric con mắt hơi chuyển động, liền bắt đầu kế hoạch chạy trốn, nhưng sau một khắc hắn nhưng lại cười ha hà. Lâm Hoan nhướng mày, khó chịu nói, ngươi cười cái gì? Đều nói người hoa rảo hoạt đa dạng, trước đó ta còn không tin, hiện tại mới phát hiện quả là thế. Eric phát ra vài tiếng hừ lạnh, sau đó cười lạnh nói, lão tử kém chút liền bị ngươi lừa. Lâm Hoan trong lòng căng thẳng, mặt ngoài lại ra vẻ chấn định nói ra, có Ảnh tử huấn luyện viên tại ta có cần phải lừa ngươi. Hừ, cho tới bây giờ còn dám nói láo. Eric tức giận nói, nếu như Ảnh tử tại, hắn vì cái gì không trực tiếp xuất hiện lại muốn ngươi cái này mao đầu tiểu tử ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Mặc dù ta không biết Carol, bọn hắn là thế nào bị người giết chết nhưng ta dám khẳng định đây tuyệt đối không phải Ảnh tử làm. Hiện tại ta muốn dùng máu tươi của các ngươi thay Carol bọn hắn an hồn. Tiếng nói vừa ra Eric liền hướng Lâm Hoan cấp tốc phóng đi. Má ai nói người nước ngoài dễ bị lừa, ngươi cho ta đến đây, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Lâm Hoan âm thầm chửi bậy một câu, sau đó cấp tốc tại hệ thống trong thương thành mua trung cấp đại lực hoàn, trung cấp nhanh nhẹn hoàn, trung cấp thể lực hoàn nuốt vào. Đập xong thuốc về sau, Lâm Hoan dẫn theo Xuân Thủy kiếm nghênh đón tiếp lấy, chém xuống một kiếm. Đi chết đi, Eric không nhìn hướng trên người hắn chém tới trường kiếm, một quyền chiều Lâm Hoan oanh ra. Cách chương,